Chương 404, Thiên Sư 111. Tuy rằng người ngoài cũng không hoài nghi, nhưng Lục Thiên Hành người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn biết mình nhi tử trạng thái không bình thường, vừa lúc hắn biết mình hảo bằng hữu Đoạn Trạch nữ nhi lúc trước liền xảy ra chuyện. Đoạn Trạch từng theo hắn nói qua chính mình mời cái đặc biệt lợi hại đại sư hỗ trợ trị hảo con gái của mình, cho nên Lục Thiên Hành liền nghĩ đến thông qua Đoạn Trạch tìm đến Tư Đồ Song Song vị đại sư này cho xem bản thân nhi tử vấn đề. Chỉ là nghe Lục Thiên Hành khẩu thuật, Tư Đồ Song Song còn thật không đoán được đến đối phương nhi tử tình huống này là sao thế này, tuy rằng người sống chết không thể sống lại, nhưng quỷ thần chi thuyết trong sống lại chi pháp kỳ thật rất nhiều, nhưng là mỗi một cái phương pháp đều cần trả giá lớn lao đại giới trừ thật sống lại, còn có giả sống lại, tỉ như ác linh nhập thân vừa mới chết chi nhân tá thi hoàn hồn, yêu quỷ mượn dùng người vừa mới chết khi ngực một sợi dương khí chưa tán cơ hội, bám vào trên thi thể tác loạn. Đây đều là chuyện thường ngày cho nên loại tình huống này, Tư Đồ Song Song vẫn là muốn đích thân đi xem mới có thể kết luận. Nhìn đối diện vẻ mặt chờ mong nhìn nàng Lục Thiên Hành, Tư Đồ Song Song dùng nhất quán lãnh đạm biểu tình cùng giọng nói, nghe thấy ngươi nói ta còn không thể xác định là nguyên nhân gì, ta cần đi trong nhà ngươi nhìn một cái con trai của ngươi mới được, còn có, ta hy vọng ta đến thời điểm, không phải chí thân không cần ở đây xem náo nhiệt. Tư Đồ Song Song quả thực là không nghĩ lại trải qua một lần trúc yến hoa trong nhà loại này bị một đám người vây quanh, giống như nhìn xiếc khỉ giống nhau. Tình huống Lục Thiên Hành vội vàng gật đầu, đại sư ngài nguyện ý lao động một chuyến nhưng liền quá tốt, ta đây liền gọi điện thoại phân phó trong nhà người, nhượng con trai của ta phòng giữ yên lặng không người, yên tâm, đến thời điểm trừ ta cùng ta lão bà. Không có những người khác quấy rầy đại sư Tư Đồ Song Song gật gật đầu, nàng các loại phù chú công cụ đều tại lòng bàn tay dự trữ phù chú càn khôn phù chứa, cũng không cần dọn dẹp liền có thể cùng Lục Thiên Hành, Đoạn Trạch cùng đi. Lục Thiên Hành cùng Đoạn Trạch ngồi là một chiếc xe, vẫn là lượng ra trường hào xe, cái gì bài tử Tư Đồ Song Song cũng không biết, nàng cũng không hiểu xe, nhưng là nàng biết, bình thường loại này tạo hình không phải đầy đường chạy bộ dáng. Khai ra đến cũng sẽ không bị cảnh sát giao thông chặn lại xe đều không là tiện nghi hàng hóa mặc dù là Lục Thiên Hành xe, lại là Đoạn Trạch mở ra, chủ yếu là Lục Thiên Hành bây giờ trạng thái quá kém, Đoạn Trạch sợ hắn mình lái xe tinh thần không thuộc về. Gặp chuyện không may, xe này mặt sau là trước sau hai xếp chỗ ngồi, Lục Thiên Hành làm một loạt, Tư Đồ Song Song làm một loạt. Không biết lúc nào theo tới Đồng Văn Đảo cũng cùng nhau lên xe làm được Tư Đồ Song Song bên người. Bởi vì lúc trước nữ nhi sự cùng Tư Đồ Song Song nhận thức lại không có nhìn thấy qua Đồng Văn Đảo, Đoạn Trạch liền nghi hoặc nhìn Tư Đồ Song Song nói, đại sư, vị này là Đồng Văn Đảo đầu tiên là dùng lấy lòng ánh mắt nhìn Tư Đồ Song Song, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đối Đoạn Trạch nói, ta là đại sư trợ thủ, đang cùng đại sư học tập trung, ngài không cần để ý đến ta liền có thể. Đoạn Trạch nhìn Tư Đồ Song Song cũng không có nói cự tuyệt, cho rằng Đồng Văn Đảo nói là sự thật. Liền không có tiếp tục nói thêm cái gì, trực tiếp lái xe đi. Lục Thiên Hành nơi ở cùng Đoạn Trạch cùng tồn tại một biệt thự trong khu, biệt thự trang hoàng thập phần xa hoa, trang hoàng phong cách cùng trong phòng gia cụ đều mang theo nồng hậu dị vực phong tình. Lục Lỗi phòng liền tại một chỗ rộng rãi phòng ngủ bên trong, Tư Đồ Song Song đi vào thời điểm, một cái sắc mặt tiểu tụy trung niên nữ nhân đang nhìn nằm trên giường nhi tử, vẻ mặt vẻ thống khổ nhìn đến vào một đám người. Nữ nhân kia vội vàng đứng dậy lại đây, bởi vì lúc trước Đoạn Trạch đã nói qua lần này đại sư là cái cô gái trẻ tuổi, cho nên nữ nhân kia đi thẳng tới Tư Đồ Song Song trước mặt nói, đại sư, ngươi chính là đại sư đúng không? Đại sư ta văn ngươi, cứu cứu con trai của ta đi. Tư Đồ Song Song nhìn nữ nhân này mỏi mệt tiểu tụy đáng thương, liền trấn an nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định tận lực cứu con trai của ngươi. Nói xong Tư Đồ Song Song liền đi đến bên giường túi người xem xét khởi Lục Lôi tình huống. Trên giường Lục Lôi nhắm mắt lại nặng nề ngủ, hắn diện mạo không phải hết sức xoáy khí, là loại này thoạt nhìn rất thoải mái, vừa nhìn liền làm cho người cảm thấy rất ấm áp ở chung đứng lên sẽ thực thoải mái tướng mạo. Tư Đồ Song Song mở pháp nhãn cẩn thận tra từ trên xuống dưới xem xét một vòng, còn dùng tay mở ra Lục Lôi ánh mắt xem xét, đồng tử không có tán. Nhưng là lại hoàn toàn chiếu rọi không ra bóng người, trống rỗng, linh hồn quả nhiên không có ở trong thân thể. Tư Đồ Song Song lại đáp Lục Lỗi mạch đập, nhảy lên thập phần mạnh mẽ, lại không phải là mình nhảy lên, mà là từ một cổ rất nhỏ cơ hồ không cảm giác mạch đập kéo, cái kia hơi yếu mạch đập mỗi nhảy một chút, Lục Lỗi mạch đập liền theo nhảy một chút. Đại sư à, ngài xem con trai của ta đây rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì a? Mắt thấy Tư Đồ song song xem xét sau một lúc lâu đều không nói gì, Lục Thiên Hành sắc mặt khẩn trương, có chút thiếu kiên nhẫn hỏi. Tư Đồ song song thu tay, thản nhiên nói, con trai của ngươi tình huống, nói sống cũng được, nói chết cũng có thể. A Lục Thiên Hành a một tiếng, mê mang nhìn Tư Đồ song song hỏi, đại sư, kia con trai của ta rốt cuộc là sống vẫn là chết? Ta trên đời này có một loại pháp thuật, tên là đổi mệnh chi thuật, không phải bình thường tử vong người, chết đi 48 giờ trong dương khí tụ tập trong lòng khẩu châu ngưng mà không tán. Lúc này nếu có người chịu dùng chính mình là tính mạng đi đổi người này tính mạng, như vậy đáng chết đi người liền có thể sống lại đây. Tư Đồ song song tiếp tục giải thích. Vậy ý của ngài nói là, con trai của ta hắn đã chết, sau đó có người dùng đổi mệnh chi thuật, đổi con trai của ta mệnh? Lục Thiên Hành cùng hắn thê tử biểu tình khiếp sợ mà lại tràn đầy khó có thể tin tưởng. Tư Đồ song song nhìn Lục Thiên Hành bộ dáng khiếp sợ, biểu tình rất lạnh nói, không phải có người, là có một con mèo, dùng mạng của mình đổi con trai của ngươi mệnh. Miêu Lục Thiên Hành biểu tình càng thêm khiếp sợ mê hoặc, mâu thân của Lục Lỗi cũng là gương mặt mờ mịt xác thực nói, hẳn là một cái thuần đen mèo đen. Trên đời này mèo đen rất nhiều, nhưng phần lớn đều có một tia tạp sắc, chân chính thuần đen mèo cũng ít khi thấy, nhưng mèo đen cùng chó mực giống nhau, trời sinh có tránh lui yêu tà bản lĩnh, cho nên đặc biệt dễ dàng trở thành có thể thông linh linh miêu. Địa phủ bên trong âm kém thích nhất dưỡng có thể thông linh mèo đen hỗ trợ đuổi bắt có tội linh hồn, trốn thoát địa phủ ác quỷ chờ, vì vậy thông linh mèo đen tại địa phủ địa vị, đại khái tương đương với dương gian chó nghiệp vụ. Cái này cứu con trai của ngươi mèo đen hẳn là có thể thông linh linh miêu, cho nên mới hiểu được dùng loại này đổi mệnh chi thuật cứu con trai của ngươi. Chỉ là miêu vì xúc loại, cùng nhân loại cũng không phải đồng đạo, cũng không thể hoàn toàn vì nhân loại kéo dài tánh mạng, cho nên con trai của ngươi thân thể tuy rằng sống, được linh hồn lại không có trở về, mới có thể xuất hiện loại này mê man bất tỉnh hiện tượng. Tư Đồ song song giải thích nhượng Lục Thiên Hành có chút rung động, hắn không hề nghĩ đến. Con trai mình vẫn dưỡng miêu thế nhưng sẽ bỏ qua tánh mạng của mình cứu mình nhi tử. Một bên Lục Lỗi mụ mụ đều cảm động lưu lại nước mắt, càng là ở trong lòng thề lần này nhi tử nếu có thể tỉnh lại, vô luận Lục Thiên Hành cao hứng hay không, nàng nhất định duy trì nhi tử tiếp tục mở sủng vật trung tâm. Cảm ơn đạt, khen thưởng, đầu phiếu, nhắn lại hôn hôn nhóm, hôm nay khen thưởng hôn hôn thực nhiều, mới một tuần cho ta khởi đầu tốt đẹp sao, quá cảm tạng.